Chương 195, Obito vs. Thầy trò đệ tam 57. Ngươi đã là Uchiha Mạ Đà Dạ, tại sao còn muốn tới bắt chín đuôi xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cắn răng nhìn về hướng Obito, nói, dùng ngươi năng lực, hiện tại giới nỉ dạ hẳn không có người có thể ngăn cản ngươi mới đúng. Ngươi căn bản không cần chín đuôi lực lượng ủ chỉ hạ ô bị tổ đạm mạc nhìn xem xạ rủ tổ bị hỉ dù rèn, nói, cùng hạt hỉ ra mạ đánh một trận ta bị thương rất nghiêm trọng, cờ ơn nở vĩ thu lực lượng đến để cho ta phục hồi như cũ xạ rủ tổ bị hỉ dù rèn sắc mặt trở nên khó coi. Hắn cũng không tin người trước mắt là ủ chỉ hạ mạ đã ra, nhưng màn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng còn có sở san đủ, đối phương coi như không phải ủ chỉ hạ mạ đã ra. Chỉ sợ cũng cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng, có một chút hắn có thể xác định, đó chính là tuyệt đối không thể để cho đối phương mang đi chín đuôi mì nạ tổ. Chẳng cần biết hắn là ai, hắn hiện tại đều không có toàn thịnh ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lực lượng, trình độ kia còn muốn kém một chút. Có lẽ hắn chỉ là ỷ lại chín đuôi trả cờ giả mới có như bây giờ lực lượng, chỉ cần chặt đứt hắn và chín đuôi liên hệ, liền có thể đánh bại hắn, ta cũng là nghĩ như vậy. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trầm giọng mở miệng, nói, chỉ là cục diện dưới mắt, nghĩ muốn chặt đứt hắn và vi thu ở giữa liên hệ cũng rất khó khăn, chỉ có thể trước tận lực đi nếm thử. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn trầm rãi nói, tóm lại trước ngăn chặn hắn, chúng ta còn có cái khác chiến lược. Siêu siêu xa dù tổ bị hỉ dù rèn cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phân biệt lóe lên một cái, biến mất ở tại chỗ, tránh đi chín đuôi cái đuôi đột nhiên quất tới một kích. Sừng sững tại chín đuôi đỉnh đầu ủ chỉ hạ ô bị tổ, nghe nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn lời nói, hai tay gấp lại trước người, nói, ngăn chặn ta là cái gì cho các ngươi có thể ngăn chặn ảo giác của ta giống nương theo lấy ô bị tổ tiếng no y vư a ra, chín đuôi buộc phát ra một tiếng gào thét, to lớn trả cờ ra bỗng nhiên phun trào đứng lên, tại miệng phía trước trong hư không phi tốc ngưng tụ áp xúc, hình thành một viên to lớn vĩ thú ngọc. Ẩn chứa trong đó trả cờ dạ đã đến một loại trình độ khủng bố. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn cơ hồ là sắc mặt một trận kịch biến, hắn không chút nghi ngờ viên này vi thú ngọc rơi xuống đằng sau trong thôn, có thể trong nháy mắt đem toàn bộ cổ nổ hạ đều phá hủy hầu như không còn ông ổ bị tổ không có ngừng tay, điều khiển chín đuôi, trực tiếp phóng xuất ra vi thú ngọc. Cũng chính là ơ thơ y điếm nào y, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hít vào một hơi, một cái lắc mình đi tới giữa không trung. Phi lôi thần cù nải trên không trung một cái xen lẫn, trong chốc lát đem chín đuôi vĩ thú ngọc chuyển di. Âm ầm chín đuôi vĩ thú ngọc bị chuyển rời đến mấy chục dặm bên ngoài trong dãy núi, trong tích tắc buộc phát ra trời rung đất chuyển bạo tạc, tựa như thiên thạch từ phía chân trời rơi xuống. Mãnh liệt đại địa chấn động, tựa như địa chấn giống nhau cuốn tới. Cương đại cỡ nào lực lượng xạ rủ tổ bị hì rủ rèn trong con người hiện lên vẻ hoảng sợ. Cứ việc ỷ lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần rời đi công kích, nhưng có thể thấy rõ ràng, nơi xa dãy núi kia một ngọn núi, bị chín đuôi vi thú ngọc ngạnh sinh sinh san bằng thông linh chi thuật hoảng sợ sau khi, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn không chần chờ, lập tức sử dụng thông linh thuật, thông linh ra viên hầu vương viên ma, cũng huyễn hóa thành kim cương như ý bổng, thả người nhảy. Ông kim cương như ý bổng đống nhiên rôi dài, hướng về chín đuôi đỉnh đầu ủ trí hạ ô bị tô đụng tới. Đụng vào sở xạ nù mặt ngoài, ý đồ đem ổ bị tổ từ chín đuôi trên đầu hút bay. Nhưng sở xạ nù lại cùng chín đuôi sọ nao cơ hồ hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. Xạ dù tổ bị hì dù rèn dùng sức đỡ lấy, chẳng những không thể đỉnh động sở xạ nù, ngược lại là bị chín đuôi một cái hất đầu, trực tiếp để hắn cả người không cách nào trèo trống, thoáng cái bị vén hướng về sau lật đi. Đừng quên ta nhưng còn ở nơi này. Uchiha Obito đạm mạc mở miệng. Điều khiển sở san đủ, rút ra một thanh màu xanh lam kiếm ánh sáng, hướng về xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn phương hướng đông nhiên hất lên. To lớn kiếm khí màu xanh lam bay ra. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn vội vàng phía dưới sử dụng trong tay kim cương như ý bổng ngăn cản, nhưng này cố cự lực lại làm cho thân ở giữa không trung hắn căn bản là không có cách chống cự, trực tiếp hướng về sau bay ngang ra ngoài, từ không trung xẹt qua một đường vòng cung, xa xa nện vào cổ nổ hạ một bên khác. Trong thôn, dù thì củ hệ này, cả cả xì bọn người đang nhìn một màn này. Cái đó là tam đại mục đại nhân cả cả xì sắc mặt một trận biến hóa, nhìn về hướng kỳ giòn nói, tình huống không ổn đại ca, tam đại mục cùng mì nạ tổ lao sư hình như không cách nào ngăn cản địch nhân không cần lo lắng. Kỳ giòn chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, bình tĩnh nói, còn có người không có ra sân đâu, phải tin tưởng hồ cả nhóm, nếu là thật bị địch nhân tấn công vào thôn, còn có ta ở chỗ này. Nghe được Kỳ Do lời nói, Kakashi nội tâm thoáng an định lại ngoài thôn. Nami Kazumi Nato cùng Obito chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Phát giác được chính mình giống nhau công kích không cách nào đánh tan sở sạ nụ về sau, Nami Kazumi Nato cũng bị bức bách dùng tới chính mình không am hiểu nhất tiên thuật, lợi dụng phi lôi thần đi tới chín đuôi đỉnh đầu. Tiên pháp ổ đả mạ giả sẻn gẳng là hắn có khả năng sử dụng cực hạn, tiên thuật là hắn không am hiểu nhất chiêu số, tự nhiên năng lượng khống chế hắn cũng vẫn luôn làm rất kém cỏi, xa xa không đạt được gì dễ dạ trình độ. Vành đại hào giả sẻn gẳng đánh vào sở xạ nú mặt sau, làm cho sở xạ nú bên trên quang mang hơi là cờ lư một cái, nhưng lại ngay cả một tơ một hào vết rách đều không thể mở ra. Uchiha Obito sừng sững tại sở xạ nú bên trong, bình thản ghé mắt nhìn thoáng qua Nami Kazumi Nato, nói, đây chính là ngươi công kích mạnh nhất sao? Nami Kazumi Nato trong lòng cảm giác nặng nề. Mà vừa lúc này, hét lớn một tiếng từ sau lưng hắn truyền đến. Mỹ nạ tổ tránh ra đây không phải là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn âm thanh, mà là sạn nhìn một trong dị dẻ dạ âm thanh. Hắn lúc này còn lưu tại trong thôn, cũng không hề rời đi, mà phía trước một mực không có xuất thủ, thì là một mực tại kín đáo chuẩn bị, bởi vì hắn biết rõ chỉ bằng vào phổ thông chiêu số không có khả năng áp chế ở chín đôi. Hiện thân đi ra dị dẻ dạ, trong cơ thể xung doanh tự nhiên năng lượng, có tiên nhân vẻ mặt, thình lình đã tiến vào tiên nhân hình thức. Hai con trên bờ vai phân biệt đứng đấy phủ cả xạ củ cùng xì mạ hai đại tiên nhân tiên pháp siêu ổ đạ mạ giả sẻn gẳng xa so với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ to lớn gấp 10 lần loại cực lớn giả sẻn gẳng, xuất hiện tại dị dẻ giả trên tay, cũng hướng về ủ chỉ hạ ổ bị tổ sở xạ nủ đè xuống. Mà ngay tại lúc đó, phủ cả xạ củ cùng xì mạ cũng đều là phân biệt hai tay kết ấn, phóng xuất ra hỏa độn nhẫn thuật. Từ hai bên quấn quanh đến dị dẻ dạ siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng bên trên, gió cùng lửa trong chốc lát sen lẫn đứng lên. Siêu nạ mỉ cạ dở mỉ nạ tổ trong nháy mắt dùng phi lôi thần tránh ra. Rơi xuống phía dưới nạ mỉ cạ dở mỉ nạ tổ, nhìn về hướng dị dẻ dạ phương hướng, nói, công kích như vậy không hổ là dị dẻ dạ lao sư liền gọi vòng ánh sáng gió táp xích diễm mũi tên linh thức đi. Quanh dị dẻ dạ công kích nện vào sở xạ nủ mặt ngoài. Mà ngay tại lúc đó, phía trước bị đánh bay ra ngoài xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, cũng đã bay trở lại, huy động trong tay kim cương như ý bổng, hung hăng một gậy nện ở sở xạ nủ mặt bên. Ông sở xạ nủ mặt ngoài quang mang kịch liệt rung động, nhưng đây đã là hình thái thứ ba sở xạ nủ, tại tiếp nhận công kích như vậy về sau, vẫn không có xuất hiện vỡ tan dấu hiệu nhưng, bởi vì xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn cùng nà mì cả giờ mì nà tổ, dì dì dạ ba người liên hợp công kích. Cơ hồ đều cùng một mặt, ở nơi này trùng kích cực lớn phía dưới, chín đuôi đầu rốt cục lệch ra một lần. Mà vẹn vẹn chỉ là bám vào chín đuôi trên đầu, cũng không phải là hoàn toàn nối liền cùng một chỗ ổ bị tổ cùng sở sạ nụ, cũng là theo cái này trùng kích, hướng về một bên hoạt động, từ chín đuôi kia mềm mại bộ lông bên trên tuột xuống, rơi xuống không trung. Ngay tại lúc này nã mì cả giờ mì nạ tổ trong con ngươi quang mang lóe lên.